Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021. Chương 1021. Chính diện giao phong. Kim Tiger gọn gàng rồi nên nói ra lời này. Mới vừa rồi còn ở tiếng động lớn hội trường huyên náo trong lúc nhất thời vậy mà yên tĩnh trở lại. Đừng nhìn vừa nãy tất cả mọi người trách trách hô hô. Một bộ muốn hướng M.U. Hưng sư vấn tội dáng vẻ. Nhưng là làm Kim Tiger xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm. Những ký giả này lại đều có chút do dự. Ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Ngồi ở Kim Tiger bên người cái kia danh y sinh cảm thấy 10 phần tươi mới. Tuy rằng hắn đã từng vô số lần ở trong TV nhìn thấy qua tràng cảnh này. Nhưng là làm chính mình thân ở trong đó thời điểm. Cảm giác hoàn toàn không giống. Đối mặt với dưới đài trên trăm danh ký người. Tên này bác sĩ rất cảm thấy áp lực. Cái này theo mình bình thường đối mặt người bệnh hoàn toàn khác biệt. Ít nhất ở trong phòng giải phẫu, hắn không cần lo lắng người bệnh đột nhiên ngồi dậy đến đặt câu hỏi đề. Nhưng là hiện tại hắn nhìn lấy dưới đài phóng viên, những người này lúc nào cũng có thể một câu ném ra. Đem trên đài người rơi vào khốn cảnh, nếu như ngôn ngữ không đúng chỗ, như vậy rất có thể sẽ gặp được tổn thất không thể lường được cùng phiền phức. Mà bác sĩ hiếu kỳ đánh giá bên người Kim Tiger. Chỉ gặp cái này nhìn lên đến như mộc xuân phong nam nhân. Cái này ở trong phòng bệnh đối với hắn 10 phần tôn trọng mà khách khí nam nhân. Lúc này đang đối mặt dưới đài phóng viên thời điểm. Hắn chỉ là vừa nói một câu. Toàn trường lập tức ép nói. Tuy rằng cái này nam nhân trên mặt vẫn như cũ lộ ra có chút mỉm cười. Nhưng là lúc này tất cả mọi người ở đây đều đối với hắn kính sợ cực kỳ. Tự liền mình ngồi ở bên cạnh hắn, đều có thể cảm giác được một tia hàn ý. Cái này là bảy quan vương chủ soái uy áp sao? Cái này bác sĩ suy nghĩ miên man. Kim Tiger cũng không nói chuyện. Hắn quét mắt hội trường, chờ đợi lấy đặt câu hỏi. Hiện trường yên tĩnh rồi hơn 10 giây. Rốt cục có người đứng dậy, cùng Kim Tiger rằng co. Cái này người chính là Úp. Vừa nãy Kim Tiger xách ra yêu cầu, để các phóng viên phái ra một cái đại biểu đặt câu hỏi. Những cái kia ở sẽ trước phách lối cực kỳ Liverpool phóng viên. Lúc này đều tịt ngòi rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Úp. Sau đó dùng ánh mắt nói chuyện. Lão Thiết, chúng ta không phải là quan hệ rất tốt sao? Ngươi không phải là còn chuẩn bị bẩm báo FA đi sao? Hôm nay ngươi liền đại biểu chúng ta đặt câu hỏi a. Úp vốn là không có ý định làm cái này chim đầu đàn. Dù sao đây là MU cùng Liverpool mâu thuẫn. Hắn không có cần thiết bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn chỉ là muốn đục nước béo cò mà thôi. Bất quá bây giờ Úp đã bị tất cả mọi người dựng lên tới rồi. Vừa nãy hắn lời thề son sắt biểu thị muốn theo MU đấu đến cùng. Hơn nữa Úp theo Kim Tiger rất có mối hận cũ, lúc này không đứng ra, cái kia chẳng phải là tương đương nhận sợ rồi sao? Cho nên Úp chỉ có thể kiên trì, trở thành rồi bọn này lên án đại quân đại biểu. Làm Kim Tiger nhìn thấy Úp đứng lên thân thời điểm, hắn lập tức cười rồi. Úp, thiên sinh, ngươi lần này là chuẩn bị cùng ta đánh cái gì cược sao? Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, toàn bộ hội trường cười vang, thần bài, cùng, suy thần, lần nữa chính diện giao phong. Đây thật là quá thú vị rồi. Úp mặt đỏ bừng lên, hắn trừng mắt chung quanh phóng viên, trong lòng 10 phần khó chịu. Các ngươi là cái nào đầu đó à? Cho cười ta làm gì? Chúng ta thế nhưng là một đám trẻ có được hay không? Bất quá đối với đang ngồi những ký giả này mà nói, không có tuyệt đối chiến hữu, chỉ có tuyệt đối tin tức, chỉ cần có thể có hấp dẫn ánh mắt tin tức điểm. Coi như cười nhạo mình người cũng không thành vấn đề. Cái này một lần tiếng cười về sau, Úp lại có chút nhân hoặc đắc phúc ý tứ. Hắn mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, nhưng là lúc này tâm tình bình tĩnh rồi rất nhiều. Hắn nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger dùng chế giễu ánh mắt nhìn lấy hắn. Cái này khiến Úp tâm tình càng khó chịu. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng, "Tiger huấn luyện viên, ta hôm nay đi tới MU câu lạc bộ." "Không, là chúng ta hôm nay tới đến MU câu lạc bộ là hy vọng ngươi có thể giải thích một chút ngày hôm qua tranh tài." Úp nói phân nửa, liền đem ta đổi thành rồi, chúng ta. Kim Tiger cười rồi, hắn hiểu được Úp ý nghĩ. Hắn là đem đang ngồi tất cả phóng viên đều kéo đến bên cạnh hắn, cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Kim Tiger đưa tay bày ra rồi một cái mời dùng tay ra hiệu. Liên quan tới ngày hôm qua tranh tài, ngươi cần ta giải thích cái gì? Úp trong tay lấy ra một đống báo chí, từng cái giơ lên đến cho Kim Tiger nhìn. "Tiger huấn luyện viên, ở ngày hôm qua Carabao Cup trận chung kết bên trong, MU cùng Liverpool ở điểm số cháy bỏng thời điểm, ngươi đổi lại nước Pháp giữa trận phê kia, mà phê kia ra sai về sau, hắn liền dùng một lần giả té lừa qua rồi trọng tài, dẫn đến Liverpool giữa trận Milner bị phạt xuống sân, cái kia xử phạt trở thành rồi tranh tài bước ngoặt, cuối cùng MU dựa vào lấy không công bằng xử phạt, cầm tới rồi một cái không công chính cúp quán quân. Chúng ta hy vọng ngươi đối với chuyện này làm ra giải thích." Nghe được Úp lời này, Kim Tiger nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Úp, mặt không thay đổi hỏi lại nói, "Úp, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề, chính là ngươi làm sao biết rõ phê kia là giả té? Ngươi căn cứ cái gì tới làm ra phán đoán?" Úp giơ tay lên bên trong mấy phần báo chí. "Đây đều là sáng sớm hôm nay Liverpool mấy nhà truyền thông gần nhất báo chí. Phía trên trang đầu đầu đề đều là ngày hôm qua tranh tài sự tình." Úp nói rằng, liên quan tới ngày hôm qua phê kia lần kia ngã xuống đất, đang ngồi mấy nhà Liverpool truyền thông đều làm ra rồi chuyên nghiệp bình phán. Cái này nhưng không phải chúng ta cá nhân suy đoán, mà là mời rồi rất nhiều vận động học chuyên gia tiến hành kiểm định. Xem xét kết quả tỏ rõ, Milner đá phải phê kia lần kia thân thể tiếp xúc, căn bản không đủ để tạo thành phê kia kịch liệt như thế phản ứng. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, phê kia ngã xuống đất lăn lộn, chính là một lần từ đầu đến đuôi giả té. Âm mưu. Nghe được Úp lời nói, Kim Tiger không có bất kỳ bày tỏ gì, vẫn còn muốn nói sao? Có. Đương nhiên là có, Úp vòng nói càng hưng phấn. Hắn nước bọt loạn bay, đắc ý nhìn thoáng qua bên người cái khác truyền thông, phảng phất chính mình là cái này hội trường anh hùng. Tiếp tục chậm rãi mà nói, "Trừ rồi kỹ thuật phương diện phân tích, ở tranh tài giai đoạn sau cùng, phê kia biểu hiện cũng có vấn đề. Hắn vừa mới bị Milner đá ngã, còn một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ. Không có qua 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền sinh long hoạt hổ kiến tạo đến cấm khu biên giới. Một cước 10 phần đặc sắc quất sút vào lưới. Cái này vào bóng tốc độ, lực lượng, góc độ đều tốt. Này chỗ nào giống như là một cái bị thương cầu thủ có thể làm ra động tác. Căn cứ các chuyên gia đối phạm quy video phân tích, vẫn còn phê kia cuối cùng thời đoạn ở trên sân bóng biểu hiện. Chúng ta có thể chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, phê kia bị thương tuyệt đối là một lần giả té. Hắn dùng loại phương thức này trợ giúp MU cầm tới rồi một cái không công bằng quán quân. Lại nói của ta xong rồi. Hy vọng Tiger huấn luyện viên có thể đối với chuyện này làm ra giải thích. Cái này không phải là ta cá nhân nhu cầu, mà là tất cả truyền thông, rộng rãi nước Anh giới đá banh yêu cầu. Hôm nay MU câu lạc bộ nhất định phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Úp vòng đầy căm phẫn nói xong những lời này. Lúc này toàn trường ánh mắt đều nhìn về rồi trên đài hội nghị Kim Tiger. Ta ngược lại muốn xem. FIFA hàng năm tốt nhất chủ soái, bảy quan vương giáo đầu Kim Tiger,